Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 80, Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử tròn 2 ngày Bạch Lạc Nhân không đi học. Duy nhất một lần cậu bảo Bạch Hán Kỳ gọi điện thoại cho La Hiểu Du, trừ lần đó ra thì không hề nói một câu nào. Gần đây Vưu Kỳ không thích tiếp lời với Cố Hải, bởi vì Cố Hải luôn luôn vô tình hay cố ý chĩa mũi nhọn vào cậu, nhưng lần này cậu ta thật có chút không nhịn nổi. Hai ngày nay Bạch Lạc Nhân không đi học, Vưu Kỳ làm gì cũng gặp khó khăn, muốn chép bài tập cũng không biết tìm ai, đồ ăn không hết cũng không biết cho ai, muốn kêu ca mấy câu cũng không biết tìm ai. Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đâu? Cố Hải cắm tai nghe nhạc thiền Phật giáo, mặt không chút thay đổi. Vưu Kỳ không biết làm sao, tan học liền chạy vội đến lớp Dương Mãnh. Vưu Kỳ mới vừa đi tới lầu 1, một trận gào rú chói tai bắt đầu, tất cả học sinh thích xem náo nhiệt đều chạy ra, kết quả ngoài Vưu Kỳ thì chẳng còn ai khác. Trong phút chốc toàn bộ hành lang liền ầm ĩ, nữ sinh tán thưởng suýt xoa, nam sinh xem thường chửi rủa liên tục. Hai tay Vưu Kỳ đút túi quần, giống như được mọi người vây xem đã thành thói quen, khí chất giống như người mẫu đi đến cửa lớp Dương Mãnh. Dương Mãnh có ở đây không? Vưu Kỳ quay sang một cô nữ sinh hỏi. Nữ sinh này dùng tay che miệng đang há hốc ra, ngay lập tức chạy vào lớp túm cổ Dương Mãnh kéo ra ngoài. Đã tìm tới cho cậu. Nữ sinh cười duyên dáng. Vưu Kỳ qua loa nói mấy câu cảm ơn, kéo Dương Mãnh đi lên cầu thang. Tôi không biết vì sao bên ngoài nhốn nháo như thế, ồn ào ngửa ngày hóa ra là cậu đến. Dương Mãnh ngáp một cái. Vưu Kỳ rút lại vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt tỏ vẻ sốt ruột nhìn Dương Mãnh. Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi? Nhân Tử. Dương Mãnh sửng sốt hồi lâu, cậu ấy không đi học hay sao? Hai ngày này không đi, cậu không biết hả? Dương Mãnh lắc đầu, không biết. Cũng lâu rồi tôi không qua nhà cậu ấy. Tan học cùng tôi qua đó đi. Dương Mãnh chần chừ một chút. Tôi nhớ là cậu ở nội trú mà. Ký túc xá cậu có điểm danh không? Hay là chờ thêm đi, có khi ngày mai cậu ấy lại đi học rồi. Nếu như không đi, chủ nhật hai ta cùng đến thăm cậu ấy. Thôi đừng đợi đến chủ nhật, hôm nay đi luôn đi. Vưu Kỳ sắp túm quần áo Dương Mãnh thành bông hoa rồi. Dương Mãnh nhìn Vưu Kỳ từ trên xuống dưới, vẻ mặt tỏ ra không thể hiểu được. Cậu gấp gáp như vậy làm gì? Không phải cậu ấy xin nghỉ hai ngày thôi sao? Nếu thật sự có chuyện gì thì sớm đã có người khác thu dọn đồ đạc cho cậu ấy. Cậu đó, thật bình tĩnh. Vưu Kỳ lấy ngón tay ấn đầu Dương Mãnh. Tôi còn tưởng cậu có tình có nghĩa, không nghĩ tới thật là không nghĩ tới cậu lại trẻ con như vậy. Nói xong, mặt đen lại xoay người đi. Dương Mãnh nhìn bóng lưng Vưu Kỳ, lẩm bẩm một câu. Bị tâm thần hả? Xoay người đi về lớp, đụng phải một tường thành nữ sinh. Trước khi tan học 10 phút, Vưu Kỳ liền mai phục tại bãi đỗ xe lớp của Dương Mãnh. Đến khi Dương Mãnh đem xe đi ra cổng trường, Vưu Kỳ liền nhảy lên một chiếc taxi. Chú tài xế, làm phiền chú đi theo chiếc xe đạp phía trước. Nói xong câu đó, Vưu Kỳ chờ chú tài xế mắng chửi cậu. Kết quả vị tài xế này vô cùng tốt tính, không những không đuổi Vưu Kỳ xuống, mà còn không hề oán thán một câu, đi theo chiếc xe đạp vào một con đường nhỏ. Quẹo trái quẹo phải, không thấy bực mình chút nào, thậm chí còn vừa đi vừa khẽ hát theo nhạc trong xe. Vưu Kỳ nhịn không được liền hỏi, chú tài xế, cháu bắt chú đi theo một chiếc xe đạp, chú không tức giận ạ? Tài xế ha ha cười hai tiếng, tôi thì có gì không vui, lần trước có một cậu bắt tôi đi theo một người đi bộ cơ. Trong lòng Vưu Kỳ dâng lên một trận cảm động, nếu như mọi người đều giống như vị tài xế này, nhiệt tình như vậy, thì xã hội này có phải là ấm áp bao nhiêu chứ? Dương Mãnh dừng lại ở cửa nhà Bạch Lạc Nhân. Vưu Kỳ cũng bảo tài xế dừng lại. Sau đó nhìn đồng hồ tính phí, móc ra 25 tệ đưa cho tài xế. 25 tệ. Khuôn mặt chú tài xế tái xanh. Cái này mà cậu cũng có thể móc ra hả? Vưu Kỳ ngây ngẩn cả người. Chỉ đồng hồ tính phí. Trên kia hiện có 25 tệ mà. Tài xế cười nhạt. Chàng trai, cậu thật là không có chút độ lượng rồi. Cái cậu mà tôi vừa kể ấy, cậu ta bắt tôi đi theo một người đi bộ, quả cuối cùng lúc thanh toán cũng là 25 tệ, cậu ta không nói hai lời trực tiếp cho 100 tệ. Đó là cậu ta có tiền, cháu không có tiền. Vưu Kỳ vặn lại ông tài xế. Tài xế cấp tốc khóa cửa xe lại, bắt đầu tranh luận phải trái với Vưu Kỳ. Chàng trai này, tôi không phải là loại tài xế vớ vẩn, tôi là dựa vào lương tâm mà đòi tiền. Cậu tính xem tôi chờ cậu bao nhiêu lâu hả? Dựa theo tốc độ bình thường, thì tôi chờ cậu bao nhiêu lâu hả? Nếu đúng như chú nói, chú còn phải giảm tiền cho tôi đó. Bây giờ đang là giờ cao điểm, nếu tôi không bảo chú đi con đường nhỏ này, thì bây giờ chú vẫn đang mắc kẹt ở cổng trường đó. Không cần phí lời với tôi, hôm nay cậu không trả tiền, thì cũng đừng có mong xuống xe. Chú lái xe hay là ăn cướp hả? Cậu nói ai ăn cướp hả? Cậu nói ai ăn cướp hả? Cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi và cậu dụng hai hàng tiền đạo. Cuối cùng Vưu Kỳ cũng phải thỏa hiệp, hơn 100 tệ trong ví tiền đều ném qua. Lúc xuống xe trong lòng không ngừng mắng chửi, thằng chó nào cho ông ta 100 tệ hả? Phắc, để tôi gặp được nhất định giết chết không tha. Dương Mãnh do dự rất lâu. Vưu Kỳ theo sát phía sau. Bạch Hán Kỳ thấy Dương Mãnh, nhiệt tình hô một tiếng. Con gái, mấy ngày nay sao không thấy tới nhà chơi hả? Vưu Kỳ chợt nghe thấy hai chữ con gái, nhịn không được ở phía sau cười khúc khích. Cậu ta coi như đã biết vì sao Dương Mãnh không cho cậu ta đi theo. Hóa ra người ta còn có biệt danh đáng yêu như thế. Dương Mãnh nghe được tiếng cười sau lưng, nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhìn lại, mặt mũi liền trắng bệch. Sao lại theo tới? Tôi không theo qua đây. Sao mà biết được ba cậu gọi cậu là con gái hả? Đây không phải là ba tôi. Dương Mãnh ngượng ngùng. Đây là ba Bạch Lạc Nhân. Hả? Vưu Kỳ ngạc nhiên một hồi. Chào chú ạ. Bạch Hán Kỳ quay sang cười cười với Vưu Kỳ. Cháu cũng là bạn học của Nhân Tử hả? Cái tên nhóc này dáng dấp thật sự nhanh nhẹn. Vưu Kỳ ngượng ngùng cười cười. Dương Mãnh ở bên cạnh mắt trợn trắng. Chú, Bạch Lạc Nhân đâu ạ? Nó đang ngủ. Bạch Hán Kỳ nói. Vưu Kỳ nhìn đồng hồ một cái. Vừa mới hơn 7 giờ một chút. Cậu ấy ngủ sớm như vậy hả chú? Sáng sớm nó mới ngủ. Chắc cũng sắp dậy rồi. Đồng hồ sinh học đảo lộn hả? Vưu Kỳ tính thăm dò hỏi. Cậu ấy bị ốm hay sao ạ? Không phải ốm, mà là mệt mỏi, không muốn rời giường. Người cha này quá văn minh rồi. Con trai mệt mỏi có thể không phải đi học. Trong lòng Vưu Kỳ có chút ao ước cùng với đố kỵ. Dương Mãnh nghe nói Bạch Lạc Nhân không có sao, cũng không đi vào làm phiền cậu ấy ngủ, ở trong sân trò chuyện một chút với ông nội Bạch, hái mấy quả táo ăn ngon lành, đoán chừng thời gian cũng muộn rồi, liền trở về nhà ăn cơm. Vưu Kỳ len lén âm thầm đi vào buồng của Bạch Lạc Nhân, không chịu được mà bị cảnh tượng lộn xộn trước mắt làm cho hoảng sợ, khắp nơi để đồ đạc, hầu như không còn chỗ nào đặt chân vào. Gần cửa sổ có một cái giường hình dáng kỳ lạ dành cho hai người, một bên là tấm ván gỗ, một bên là đệm lò xo. Bạch Lạc Nhân nằm bên ván gỗ, chỉ lộ ra vài lọn tóc xốc xếch. Vưu Kỳ đi tới bên cạnh bàn đọc sách, tùy tiện lục lọi xem, kết quả phát hiện rất nhiều đồ của Cố Hải trên đó. Đồng hồ đeo tay, băng cổ tay thể thao, bật lửa. Vưu Kỳ bình thường hay để ý tới Cố Hải, cho nên đối với đồ dùng của cậu Vưu Kỳ nhớ rất rõ. Mở tủ quần áo, bên trong quần áo cũng đều là của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Từng cái gấp lại đặt chung một chỗ, rõ ràng quan hệ của hai người rất thân thiết. Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, ánh mắt mệt mỏi thâm quầng nhìn Vưu Kỳ. Sao cậu lại tới đây? Vưu Kỳ vội vàng buông đồ đạc trong tay xuống, trên mặt anh Tuấn hiện lên vẻ tươi cười. Hai ngày nay cậu cũng không chịu đi học, tôi đến thăm cậu một chút. Bạch Lạc Nhân như có như không ừ một tiếng, mặc quần áo chuẩn bị rời giường. Vưu Kỳ đã nhìn ra, sắc mặt của Bạch Lạc Nhân rất khó coi, nếu như không phải là ốm, thì chỉ có thể tâm tình đang xảy ra vấn đề. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ba cậu ta thế kia thì có vẻ như nhà cũng không xảy ra chuyện gì, chắc chắn là vấn đề cá nhân của Bạch Lạc Nhân. Buổi tối, Bạch Lạc Nhân giữ Vưu Kỳ ở nhà qua đêm. Ban đêm vắng vẻ, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, Vưu Kỳ đem mình cuộn tròn ở trong chăn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Cậu và Cố Hải cãi nhau hả? Trái tim Bạch Lạc Nhân đập thình thịch một cái, vẻ mặt ngụy trang rất bình tĩnh. Tại sao lại là cậu ta? Cậu không cảm thấy tình cảm của hai ngươi không bình thường hay sao? Những lời này không chỉ có một mình Vưu Kỳ nói với Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ cũng đã nói qua vấn đề này rồi. Nhưng mà từ trong miệng hai người nói ra là hai loại cảm giác khác nhau. Bạch Hán Kỳ chỉ nghĩ hai người bọn họ chỉ hơn mức anh em bạn bè tốt, còn Vưu Kỳ thì có hàm ý sâu xa hơn. Bạch Lạc Nhân không có thói quen cùng một tên con trai khác nói về quan hệ giữa con trai với nhau, ngay lập tức không nói gì nữa. Đêm đã khuya, Vưu Kỳ không chống cự nổi cơn buồn ngủ, ngay lập tức liền ngủ say. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn Vưu Kỳ, cùng là bạn bè, rõ ràng đều là bạn bè, vì sao cậu lại có cảm giác mình và Cố Hải lại khác? Nhân tử ngã. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, trong đầu vẫn lẩn quẩn tiếng gọi này của Cố Hải. Mỗi buổi tối gọi không biết bao nhiêu lần, âm cuối kéo thật dài, vừa mang một chút trêu đùa, vừa mang nồng đậm vẻ thân thiết và lưu manh. Nếu như thanh âm này phát ra từ trong miệng Vưu Kỳ, nhất định Bạch Lạc Nhân rất chán ghét không muốn nghe, nhưng đổi lại là Cố Hải thì không như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 81, Hổ tử mau tới cứu tôi. Con trai, con đi xe ba đi học đi. Ba có xe tới đón rồi. Một chiếc xe đạp cũ kỹ để trước mặt Vưu Kỳ và Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cầm lái, gọi Vưu Kỳ, ngồi lên đi. Để tôi đèo cậu đi, cũng lâu rồi tôi không đi xe đẹp, muốn thử một chút. Cậu đi được không? Bạch Lạc Nhân có chút nghi ngờ. Vưu Kỳ vỗ vỗ lồng ngực của mình, không thành vấn đề. Bạch Lạc Nhân bán tín bán nghi ngồi ra sau xe. Đến khi Vưu Kỳ bắt đầu đạp đi, thân xe bắt đầu đong đưa kịch liệt. Thân thể Bạch Lạc Nhân nghiêng trái nghiêng phải theo Vưu Kỳ, mắt nhìn thấy phía trước có một cống thoát nước. Bạch Lạc Nhân cấp tốc nhảy xuống xe, muốn ở phía sau lôi cái gác ba ga xe lại nhưng không kịp. Vưu Kỳ cùng với chiếc xe vọt xuống cống. May là cái cống thoát nước không rộng, xe không đổ xuống, nhưng mà cái ghi đông lại chọc đúng vào chỗ đó của Vưu Kỳ. Có vẻ rất thốn. Lúc Bạch Lạc Nhân đi tới, Vưu Kỳ kẹp chân ngồi xổm dưới đất, gương mặt thống khổ vô cùng. Tôi đã nói tôi chờ cậu rồi, cậu còn muốn thử đi, đụng hỏng chưa? Vưu Kỳ vẫy vẫy tay, trước hết đừng nói chuyện với tôi. Bạch Lạc Nhân giờ khóc giờ cười. Cuối cùng vẫn là Bạch Lạc Nhân đèo Vưu Kỳ đang đau đớn đến trường. Hai ngày nay Cố Hải vẫn ở chỗ chị họ Phòng Phỉ. Bởi vì cách trường học hơi xa, cậu ta dự định mấy ngày nữa sẽ chuyển ra ngoài, nhìn căn hộ bên Ngô Mao sửa sang đến đâu rồi, nếu như vừa ý cậu thì sẽ chuyển sang, từ nay sẽ một mình sống ở đó. Ngô Mao bằng quốc mộc, xe taxi chạy đều đều trên đường, cảnh vật ngoài cửa xe từng chút bị để lại phía sau. Rất nhanh, đã đến con đường vào trường, đã tròn hai ngày không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Cố Hải vẫn đè nén nỗi nhớ đang gợn sóng trong lòng, như không có chuyện gì xảy ra vẫn đi học, như không có chuyện gì xảy ra đi về nhà chị họ. Cuộc sống sinh hoạt giống như không có gì khác biệt, mặc dù sự thực thì hoàn toàn không phải là như vậy. Xe dừng lại ở ngã tư, ngoài của xe chính là quán ăn của Thím Châu, khách hàng chật ních, qua khe hở có thể thấy được bóng dáng thấp thoáng của Thím Châu, mới có hai ngày thôi. Cố Hải cũng có chút nhớ tay nghề nấu ăn của Thím Châu, ngồi ở trong xe, có thể cảm giác được hương vị thơm ngon phảng phất từng chút bay lên. Sắp tới rồi, tài xế nhắc nhở Cố Hải chuẩn bị tiền để trả. Cố Hải nhanh chóng tìm chút tiền lẻ, vừa muốn đưa cho tài xế, kết quả thấy được ngoài của sổ xe có hai người. Bạch Lạc Nhân đèo Vưu Kỳ, hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đẩy xe đi vào cổng trường. Trong lòng của Cố Hải vô cớ bốc lên một tia lửa, tức giận và ghen tuông đồng thời diễn ra trong lòng cậu. Cậu ta hầm hầm nhìn bóng lưng của Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm vào gương mặt như không có chuyện gì xảy ra đó. Không cách nào loại bỏ cảm giác đè nén lần thứ hai lan khắp toàn thân. Hóa ra, một mình tôi là người không thoải mái. Quan tâm lo lắng cũng chỉ có một mình tôi. Đối với cậu ta tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. cậu ta cũng sẵn sàng thay đổi người khác thôi. Xe đã dừng lại, tài xế đưa tay lấy tiền Cố Hải đưa tới. Kết quả túm mãi mà không lấy được. Làm sao vậy? Tài xế buồn bực. Khuôn mặt người này sao lại thay đổi bất thường như thế? Không phải muốn cứ thế này mà ngồi trên xe chứ? Không làm sao, tôi lại không muốn đi nữa. Chú đưa tôi trở về đi. Trở về đường cũ hả? Tài xế hỏi đến cùng. Cậu để quên cặp sách để quên ở nhà nhà. Cố Hải không lên tiếng. Vẻ mặt lạnh lùng trong kính chiếu hậu đặc biệt dọa người. Tài xế biết điều, không hỏi nhiều nữa, quay đầu xe đi về. Ở nhà điều chỉnh tâm trạng 2 ngày, Bạch Lạc Nhân cho là mình hoàn toàn có thể dùng tâm tư bình thường đối mặt với Cố Hải. Nhưng mới đi vào phòng học, cậu ta mới phát hiện việc này khó khăn bao nhiêu. Chỗ ngồi phía sau hoàn toàn trống trơn, từ tiết 1 đến tiết cuối cùng. Rõ ràng không có ai, nhưng Bạch Lạc Nhân lại rất mẫn cảm với động tĩnh sau lưng. Hết tiết người nào đó di chuyển bàn một cái, vào lớp người nào đó mở cửa sau một chút, cũng sẽ làm cho tim của cậu thoáng nâng lên một cái, rồi lại hạ xuống. Quá trình này cứ chậm chậm lên rồi lại xuống. Việc này chỉ là lúc Cố Hải không có ở đây, nếu như cậu ta thực sự trở lại, Bạch Lạc Nhân không tưởng tượng nổi mình rơi vào hoàn cảnh thế nào. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế này. Xử sự như vậy có phải quá dứt khoát? Lời nhẫn tâm đã nói ra, trái tim cũng không thu lại được. Đây là sách bài tập của Cố Hải, cậu ấy không đi học cậu cầm giúp cậu ấy nhé. Bạch Lạc Nhân tùy tiện lật một cái, bên trong là lời thơ cổ của Cố Hải viết, thoạt nhìn còn cho là chính mình viết, nhìn kỹ mới phát hiện một chút khác biệt. Bên trong từng chữ đều từng nét viết ra, có thể nhìn thấy người viết rất kiên trì, nghiêm túc. Vừa kiên cường lại có chút cộc cằn. Nếu như không phải là Bạch Lạc Nhân biết rõ mình viết như thế nào, thì những chữ này hoàn toàn có thể giả mạo chữ của cậu. Có một số loại tình cảm yêu mến, sở dĩ khó bỏ khó tách rời, chính là ở từng việc sinh hoạt nhỏ bé đã cắm rễ quá chặt quá sâu. Không riêng gì cách viết của Cố Hải, ngay cả rất nhiều thói quen sinh hoạt của Bạch Lạc Nhân cũng bắt đầu giống với Cố Hải. Bọn họ đi trên phố bất chợt thấy một cảnh tượng quen thuộc, rất tự nhiên nở nụ cười. Lúc ăn cơm, cậu gắp đồ cậu không thích ăn vào bát tôi gắp đồ tôi không thích ăn vào bát cậu. Bọn họ bao giờ cũng đi nhầm dép của nhau, cầm nhầm khăn mặt của đối phương. Sáng sớm rời giường sẽ mặc quần áo của đối phương, cả ngày trên người một trong hai đều có mùi hương của đối phương. Bạch Lạc Nhân lật tới trang cuối, thấy được 3 trang giấy chẳng chịt chữ. Một tờ tất cả đều viết chữ Bạch, một tờ tất cả đều viết chữ Lạc, một tờ tất cả đều viết chữ Nhân. Người đang lúc luyện chữ, thường thường cũng sẽ vô ý viết ra chữ xuất hiện trong đầu, thật giống như chúng ta nghe đi nghe lại một khúc nhạc, rồi cả ngày cũng khẽ hát một câu vậy. Bạch Lạc Nhân không dám nghĩ tới Cố Hải viết những chữ này khi đó trong đầu đang suy nghĩ gì. Lại có thể viết cả 3 trang giấy nồng đậm tình cảm đến vậy. Hết tiết, Đan Hiểu Tuyền quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đi đâu rồi? Không biết. Vậy mà cậu không biết cậu ta đi đâu hả? Đan Hiểu Tuyền khoa trương đứng dậy cũng mang theo một chút quyến rũ. Hai người không định thay nhau nghe giảng chứ hả? Hôm nay cậu tới, ngày mai cậu ta tới. Mỗi một hôm thay một người. Quay về sẽ liền đem kiến thức truyền lại cho nhau. Hôm qua Cố Hải có đi học thật không? Đan Hiểu Tuyền gật đầu. Đúng vậy, 2 ngày cậu không ở đây, cậu ta đều đi học á? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thay đổi, không lên tiếng. Hết tiết thứ 2, lớp trưởng đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Đây là văn kiện an toàn trách nhiệm trường học của Cố Hải. Cậu ấy không đi học, cậu giúp cậu ấy ký một chữ đi. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, vẫn ký cho Cố Hải. Buổi trưa tan học, ủy viên sinh hoạt tìm Bạch Lạc Nhân. Có một bưu kiện phát chuyển nhanh cho Cố Hải, không biết sao lại gửi tới trường học. Cậu nhận giúp cậu ta đi. Lúc Lý Thước và Châu Tự Hổ đi tới quầy ba gia đình nhà Cố Hải, cậu ta đang một mình uống rượu giải sầu. Quầy ba gia đình kiểu như quán rượu nhưng được làm riêng cho một gia đình. Hai người mỗi người ngồi một bên, an ủi vì anh trai đang khổ tâm này. Đại Hải à, chia tay thì đã chia tay rồi, trước đây lúc hai ngươi ở cùng với nhau, tôi cũng ngại mà không nói. Kim Lộ Lộ thì có cái gì tốt hả? Cô ta có xinh đẹp không? Có chỗ nào giống con gái không? Ra đường vơ một cái thì đầy, cô ta nào có xứng với cậu hả? Đúng đúng, cả ngày cố làm ra vẻ, ỷ thế hiếp người, loại người, mặt chó thân người. Tôi đặc biệt không thích nghe cô ta nói chuyện, nếu không không nể mặt mũi của cậu, đã mấy lần tôi muốn nóng nảy với cô ta rồi. Nhân mô cậu dạng, mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó, đôi khi có thể hiểu là mặt người dạ thù. Đại Hải à, cậu sớm nên chia tay cô ta, cậu xem mấy cô em phục vụ ở cái quầy bar, có ai xấu hơn cô ta không? Đúng đúng, dựa vào điều kiện của bạn tôi đây, có ai lại không vểnh mông lên chờ cậu thao cơ chứ? Hai người mỗi người một câu, Cố Hải ngồi đó không biết rót bao nhiêu chén rượu uống rồi, trong mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai người không ngừng nhúc nhích cái miệng. Họa tiết vàng ánh trên vách tường càng ngày càng chói mắt, chén rượu trong tay càng ngày càng mơ hồ không rõ, ánh mắt mơ màng không biết trái tim mình đang bay về nơi nào, một chút ghen tuông lại một chút nhớ nhung theo mùi rượu xông lên cổ họng. Lý Thước đang muốn đi ra ngoài gọi nhân viên phục vụ, đột nhiên bị Cố Hải ấn lại, đột nhiên đẩy ngã lên ghế sơ lan. Đại Hải, cậu làm sao thế? Lý Thước bị dọa đến sửng sốt. Cố Hải làm như không nghe thấy, hai bàn tay to túm gò má của Lý Thước, khàn giọng thống khổ hỏi, tôi đối với cậu không tốt hay sao? Cố Hải, tôi đã từng đối với cậu như thế nào? Tốt, rất tốt. Lý Thước phụ họa, cậu không đối với ai tốt như với tôi. Vậy vì sao cậu lại nói tuyệt tình như vậy hả? Lý Thước đem mình biến thành Kim Lộ Lộ, nhắm mắt nói. Bởi vì tôi tiện, con mẹ nó tôi quá ti tiện. Cậu nói ai tiện hả? Cố Hải vuốt tóc Lý Thước từ trán về sau gáy, đột nhiên cắn một cái lên trán của cậu ta. Ai cho cậu nói bản thân ti tiện? Ao u, Đại Hải à, cậu học đâu cái thói cắn người thế hả? Lý Thước khóc lóc kể lể. Châu Tự Hổ ở bên cạnh cười ha ha. Tinh thần Cố Hải vẫn bị vây bởi thống khổ và phẫn nộ, một hồi lẩm bẩm, một hồi sau lại chửi ầm lên, gào thét nửa ngày không quá hai câu. Vì sao cậu ác như vậy? Cậu cũng không nhớ tôi hay sao? Châu Tự Hổ cảm khái, cô Kim Lộ Lộ này gây hòa không nhỏ mà. Nhân tử. Cố Hải đột nhiên gắt gao ôm lấy Lý Thước, tôi nhớ cậu. Nhân tử. Lý Thước và Châu Tự Hổ đồng thời sửng sốt, cái tên này sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Cố Hải không có cho Lý Thước và Châu Tự Hổ thời gian phản ứng lại, đột nhiên xé áo Lý Thước một cái, hướng về phía ngực cậu ta liền cắn một cái, cắn đến mức Lý Thước gào khóc kêu la. Cậu không quan tâm đúng không? Cậu không tin tôi có bản lĩnh đúng không? Hôm nay tôi liền đè cậu, có bản lĩnh thì một tiếng cậu cũng đừng kêu. Hôm nay tôi không thao cậu lên bờ xuống ruộng, ông đây sẽ không tự xưng là Cố Hải. Tôi không có bản lĩnh đó. Lý Thước ngửa mặt lên trời gào thét. Hổ tử, hổ tử, mau mau cứu tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 82. Cố Hải thổ lộ tình cảm đã 5 ngày Cố Hải không đi học. Bạch Lạc Nhân thì nhận được một đống lớn đồ linh tinh của Cố Hải, vừa thì lại phát sách bài tập, bài thi, đạo cụ thể dục, thư gửi cho phụ huynh. Buổi chiều lúc tiết thứ 2, Đan Hiểu Tuyền truyền một tờ giấy qua cho Bạch Lạc Nhân. Tôi nghe nói Cố Hải muốn chuyển trường, có thật không? Bạch Lạc Nhân nhìn tờ giấy ngây ngẩn một lúc. Lần đầu tiên cậu ta trả lời giấy của người khác, trước kia thì đều đọc xong rồi vò đi. Làm sao cậu biết? Đan Hiểu Tuyền lại truyền tới. Hôm qua tôi đến phòng cô chủ nhiệm, dường như nghe được cô và giáo viên khác nói về việc này. Bạch Lạc Nhân không trả lời, suốt một tiết học đều thất thần. Ba, con ra ngoài một chút. Đã trễ thế này còn đi đâu hả? Bạch Hán Kỳ đuổi theo. Con không ăn cơm hả? Vừa dứt lời thì Bạch Lạc Nhân đã đạp xe ra khỏi ngõ rồi. Cố Hải sống ở khu vực phồn hoa nhất của Bắc Kinh, nơi này hoàn toàn khác với không khí nơi ở của Bạch Lạc Nhân. Một loại là hương vị Bắc Kinh cổ điển cũ kỹ, một loại chính là hơi thở của thời đại hiện đại sang trọng. Bạch Lạc Nhân đạp xe qua từng con đường rộng lớn, đập vào mắt toàn là xe nhập khẩu sang trọng, trang sức đắt tiền, gái đẹp và những người thành đạt. Nhấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên tướng mạo đoan trang ra mở cửa. "Xin hỏi, Cố Hải có ở đây không ạ?" Người phụ nữ trung niên nhìn Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới, mang theo vài phần nghi ngờ cùng xem xét. "Cậu là ai?" "Tôi là bạn học của cậu ta." Người phụ nữ trung niên nhìn tuổi tác Bạch Lạc Nhân không lớn, mặt toát vẻ ngây thơ, không có khả năng nào là tên lừa đảo được, liền dẫn cậu đi xuống quầy ba gia đình dưới lầu. Cố Hải đang nằm ở trên giường hưởng thụ thợ mát xa phục vụ chu đáo. Cuộc sống bây giờ của cậu vô cùng dưỡng sinh và tẻ nhạt. Buổi sáng hàng ngày đều ở phòng tập thể thao, buổi chiều lại chui vào trong quầy rượu, buổi tối làm một chút mát xa, thỉnh thoảng sẽ còn mời một bác sĩ tâm lý đến giải tỏa tâm tình. "Cố thiếu gia, có người tìm cậu, cậu ấy nói là bạn của cậu, xin hỏi, bây giờ có thuận tiện để cậu ấy đến đây không?" Cố Hải nằm ở trên giường đấm bóp, mắt không hề mở, giọng nói cũng mang theo vài phần lãnh đạm. "Đưa vào đi." 2 phút sau, Bạch Lạc Nhân được người phụ nữ trung niên này dẫn vào. Tròn 7 ngày không gặp mặt, lúc Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải, cảm giác khoảng cách lại lần nữa cứ như vậy mà kéo ra xa. Rất lâu không nghe được giọng nói đó, đôi mắt của Cố Hải mở ra một khe nhỏ, thấy đôi gò má vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vết thương trong lòng vừa mới khép miệng lại lập tức rỉ máu, lời bác sĩ tâm lý nói đều ném hết sau đầu. Vốn người phục vụ mát xa rất nhẹ nhàng thư thái, thoáng một cái lại trở nên nhức nhối. "Cậu tới đây làm gì?" Giọng của Cố Hải lạnh lùng. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, cố gắng để cho giọng điệu của mình nghe bình thường một chút. "Cầm chút đồ đạc cho cậu." Cố Hải ném cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt ngạo mạn khinh bỉ. "Cậu nghĩ tôi còn cần mấy cái thứ đồ hỏng đó không?" Thái độ như vậy, quả quyết mà đâm vào trong tim Bạch Lạc Nhân một cái. Cố Hải không cần mở mắt, cũng biết vẻ mặt Bạch Lạc Nhân như thế nào, cậu ta đau khổ mình lại càng vui sướng. "Có cần hay không đó là chuyện của cậu, tôi chỉ được giáo viên nhờ mang qua mà thôi, cậu không cần thì có thể tự mình ném đi." Cố Hải rất lâu sau cũng không lên tiếng. "Đồ đạc để ở đây, tôi đi." Cố Hải nghe tiếng bước chân từng chút biến mất trong lỗ tai của mình, cảm giác từng khúc ruột đang bị cắt ra từng đoạn một. Tiếng mở đẩy của vang lên, Cố Hải đột nhiên nâng thân lên, gọi, "Bạch Lạc Nhân." Bước chân của Bạch Lạc Nhân ngừng một chút. "Cậu trở lại cho tôi." Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, đưa tay vặn chốt cửa. Cố Hải đột nhiên từ trên giường đấm bóp nhảy xuống, vọt nhanh đến bên cửa, túm áo lôi Bạch Lạc Nhân xoay người cậu lại. Thở mát xa khom người chào rồi rời đi. Cố Hải thở hổn hển, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như đe dọa nhìn Bạch Lạc Nhân. "Bây giờ thái độ của cậu đối với tôi cũng chỉ như thế này hay sao?" Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân sửa sang lại quần áo, lạnh mặt nhìn lại. "Cậu muốn thái độ của tôi đối với cậu như thế nào?" "Tôi vứt bỏ toàn bộ mặt mũi tới thăm cậu. Bạch Lạc Nhân, tôi lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc của mình, tôi lo lắng cho cậu. Muốn nhìn cậu một chút xem thế nào." "Còn cậu thì sao? Từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra nhìn tôi. Cậu có tư cách chất vấn thái độ của tôi hay sao? Tôi có cái gì khác biệt hay sao?" Cố Hải nhẹ giọng hỏi. Bạch Lạc Nhân cắn răng không nói lời nào. Cố Hải gầm lên. "Bạch Lạc Nhân, cậu nhìn tôi thật kỹ. Bây giờ với trước đây tôi khác biệt cái gì?" Mặt của Bạch Lạc Nhân ngoan cố có chút gượng gạo. "Lẽ nào chỉ vì thân phận của tôi, cậu lại nhẫn tâm giết tôi? Lẽ nào vì thân phận của tôi, thì tôi không đối xử tốt với cậu hay sao?" Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hải giống như bị dao khắc lên đau đớn khổ sở. Cậu không cách nào che giấu tâm tình của mình, kéo mạnh Bạch Lạc Nhân qua, ôm thật chặt, như muốn dùng toàn bộ sức lực của một tuần nhớ nhưng mà siết Bạch Lạc Nhân lại. Nước mắt cứ như vậy không tự chủ được mà rơi xuống. "Bạch Lạc Nhân, ngoại trừ ngày mẹ tôi mất, Cố Hải tôi chưa từng khóc vì một người nào khác." Cố Hải nghẹn ngào nói. Bạch Lạc Nhân nghe bằng tai nhưng lòng lại như dao cắt. làm sao cậu lại không cảm giác được Cố Hải đối với mình rất tốt? Từ nhỏ đến lớn, cậu giống như Bạch Hán Kỳ cứ hồ đồ mà sống. Người đầu tiên trong đời giúp cậu mang giày là Cố Hải. Buổi tối hàng ngày kéo chăn cho cậu vô số lần là Cố Hải. Bát mì có hai miếng thịt bò cũng gắp sang bát cậu là Cố Hải. Cố Hải không hề tiết chế mà cưng chiều cậu, giúp cậu không phải chịu một chút ủy khuất nào. Thế cho nên một tuần lễ xa cách này, làm cho Bạch Lạc Nhân cảm thấy cậu như mất đi cả thế giới quan tâm. Bầu không khí vào thời khắc này như đang ngừng trôi, hô hấp của Cố Hải dần dần khôi phục bình ổn trở lại. Cậu đi đi. Bạch Lạc Nhân đứng không nhúc nhích. Cố Hải lấy tay đẩy Bạch Lạc Nhân ra ngoài cửa. Đi. Thẩm Mỹ Viện ở góc đường đang mở bài hát cũ của Đặng Lệ Quân. Em chỉ quan tâm anh. Nếu như em không gặp anh, vậy giờ em sẽ ở nơi đâu, ngày tháng trôi qua như thế nào? Cuộc đời này liệu có còn đáng giá? Có lẽ em sẽ gặp được một ai đó trôi qua những chuỗi ngày bình yên. Không biết rằng liệu em còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Mặc cho thời gian bùn bột trôi đi. Em chỉ quan tâm anh thôi. Cam tâm tình nguyện cảm thụ lấy từng hơi thở của anh. Đời người bao lần mới có thể gặp được tri kỷ. Dù cho mất đi sinh mệnh em cũng không hối tiếc. Vì thế em cầu xin anh. Xin đừng để em rời xa anh. Ngoài anh ra em không thể cảm nhận chút tình yêu nào nơi ai khác. Vành mắt Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền đỏ. Cậu ta nhớ tới đêm hôm đó Cố Hải ngâm nga bài hát này. Bản thân mình lại xem thường giễu cợt cậu ta. Giờ này khắc này, cậu lại rất muốn nghe Cố Hải một lần nữa. Lúc Bạch Lạc Nhân trở lại, gian phòng của ông bà nội đã sáng đèn. Bạch Hán Kỳ đang ngồi ở trong phòng của Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm đồ vật của Cố Hải rồi ngây ngẩn người ra. Nghe được cửa mở, liền đứng dậy đi ra. Sao lại về muộn như thế hả? Đi đâu về? Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời. Con đi đưa cho bạn học chút đồ đạc. Bạch Hán Kỳ vừa mới muốn đi ra khỏi buồng của Bạch Lạc Nhân, lại cảm giác mình có chuyện muốn nói. Dừng bước ở trước cửa, muốn nói gì đó lại thôi. Nhân tử. Dạ. Bạch Lạc Nhân đem một quyển sách ngày mai cần học bỏ vào cặp sách. Đại Hải, cũng lâu rồi không đến đây nhỉ? Bạch Lạc Nhân dừng động tác một chút, cúi đầu dạ một tiếng. Bạch Hán Kỳ ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn mặt cậu hỏi một câu. Con nói thật với ba đi, con và Đại Hải có phải đang giận dỗi nhau không? Không ạ. Không, thế sao nó lại không đến nhà chúng ta nữa? Bạch Hán Kỳ có chút nóng nảy. Bạch Lạc Nhân cũng nóng nảy theo. Cậu ta cũng có nhà của mình mà. Điều kiện nhà bọn họ tốt như vậy, làm sao mà có thể ở nhà chúng ta mãi được hả? Bạch Hán Kỳ vừa nghe lời này, đã cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. Nhân tử à, ba nói cho con biết, Đại Hải là một đứa nhỏ tốt bụng, thật sự không thể tìm được ở đâu cả. Không phải chúng ta nịnh bợ người ta, liền nói chuyện của Thím Châu đi, Đại Hải đã bỏ ra bao nhiêu công sức hả? Thật sự tìm không được một thằng nhóc coi trọng nghĩa khí lại nhiệt tình như thế. Bạn học, bạn thân trong lúc khó khăn giúp đỡ là chuyện bình thường, con cũng lớn rồi, lòng phải mở rộng ra, không thể vì mấy việc vặt vãnh mà lại ném một người bạn tốt của mình đi, đó là việc vô cùng không nên làm. Bạch Lạc Nhân để cặp sách xuống, ánh mắt buồn rầu nhìn Bạch Hán Kỳ. Chuyện này, thực sự con không thể mở rộng lòng được. Nó chỉ là một thằng nhóc, có thể làm chuyện gì có lỗi với con hả? Bạch Hán Kỳ bình chân như vậy cười cười. Hay nó cướp bạn gái của con? Không phải vậy, mà là ba cậu ta cướp vợ ba. Bạch Lạc Nhân cũng không còn quan tâm đến lời mình nói, vì để Bạch Hán Kỳ không lặp lại chuyện Cố Hải một lần nữa, thẳng thắn đem tình hình thực tế nói cho ông biết. Là ý gì? Tư duy Bạch Hán Kỳ vận hành có chút chậm chạp. Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, rất khó khăn mới mở miệng. Mẹ con kết hôn với ba cậu ta. Bạch Hán Kỳ cứng mặt, thật lâu sau mới bình thường lại. Ngay từ đầu con đã biết rồi hả? À không, nó vẫn luôn lừa gạt con. Nó tiếp cận con là có mục đích hả? Con xem. Ba nói cái gì đấy nhỉ? Sao ba lại có chút rối loạn nhỉ? Ngay từ đầu hai đứa con không hề biết. Hôm nọ mẹ con đến tìm con, vừa lúc chạm mặt cậu ấy, thế con mới biết. Vẻ mặt Bạch Hán Kỳ hết sức khiếp sợ và hiển nhiên không cách nào tiếp nhận. Thì ra ngay từ đầu hai đứng không hề biết việc này hả? Bạch Lạc Nhân gật đầu. Vậy cũng thật trùng hợp. Bạch Hán Kỳ vỗ đùi một cái. Thanh niên các con gọi cái này là gì nhỉ? Duyên phận, là duyên phận đúng không? Đây không phải là chuyện vô cùng tốt hay sao? Thân càng thêm thân. Sau này con đi thăm mẹ con, còn có thể tiện thể thăm nó nữa. Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân liền hóa đá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 83. Trong lòng bỗng dưng nổi bão. Ba không để bụng hà? Ba quan tâm làm gì chứ hà? Mẹ con cũng đã đi nhiều năm như vậy. À, không phải, phải nói là mẹ con cũng đã ly hôn với ba đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tìm bạn đời rồi. Bà ấy là phụ nữ, có thể tìm được một người mà mình có thể dựa vào là chuyện rất tốt. Ba biết mẹ con đến tìm con rất nhiều lần, con không nên hận thù bà ấy, oán trách bà ấy. Dù sao thì ít nhất trên thế giới này bà ấy cũng thực sự muốn tốt cho con. Bạch Lạc Nhân rũ mí mắt nhìn về phía mặt đất. Con cảm thấy bà ấy rất ích kỷ. Ai u, con trai. Bạch Hán Kỳ nâng mặt của Bạch Lạc Nhân lên. Người nào mà lại không ích kỷ hả? Nếu như đổi lại là con có thể cả đời không kết hôn, một mình sống như vậy cả đời hay không? Bạch Lạc Nhân cũng không phải không đồng tình, cũng không phải chấp nhận, cuối cùng dứt khoát ném qua một câu. Lời này sao ba không nói sớm hơn hả? Bạch Hán Kỳ giờ khóc giờ cười, con cũng không hề cho ba nói mà. Vai Bạch Lạc Nhân đổ sụp xuống, cái này không phải là trách ba hay sao? Chuyện cũng đã ầm ĩ đến mức này. Sắc mặt Bạch Hán Kỳ thay đổi, sao chúng ta lại nói đến mẹ con hả? Không phải đang nói đến Cố Hải hay sao? Nghe ba nói, quay lại xin lỗi nó một câu, sau này làm thế nào cứ thế mà làm. Con chả có gì mà phải xin lỗi cậu ta cả. Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bác bỏ. Con xem con kìa, sao lại không hiểu chuyện thế hả? Bạch Hán Kỳ có chút nóng nảy, là nó bắt ba nó và mẹ con kết hôn hả? Không phải nó cũng là người chịu thiệt thòi hả? Con không thể vì không vừa mắt cha nó mà lại gây khó dễ cho nó được đúng không? Nếu như hai đứa không hợp thì cũng đành, nhưng mà nó đối với con tốt như vậy. Dù sao thì con cũng không đi xin lỗi cậu ta. Con muốn ba nói gì với con đây hả? Ba không cần quan tâm, con tự biết nên làm thế nào. Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ, ba quay về nghỉ ngơi đi. Ba cho anh biết, trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa Đại Hải về đây cho ba. Được rồi, con biết rồi. Bạch Hán Kỳ quay về buồng ngủ của mình. Bạch Lạc Nhân đứng một mình ở cửa rất lâu, trong lòng có chút cảm giác không biết vì sao. Một mặt bởi vì lời Bạch Hán Kỳ mới vừa nói, bởi vì lời giải thích đó mà làm cho Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng cho ông. Mặt khác là vì Cố Hải, sớm biết thái độ của Bạch Hán Kỳ như thế này, cậu cũng sẽ không nói mấy lời khó nghe. Bây giờ muốn thu lại cũng không được. Chẳng lẽ phải chịu thua một lần hay sao? Lăn qua lăn lại đến nửa đêm cũng không ngủ được. Phải quá nửa đêm, chân trời cũng bắt đầu hiện lờ mờ vài tia sáng. Rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng quyết định đi tìm Cố Hải. Bất kể kết quả ra sao, bất kể gặp phải bao nhiêu là giễu cợt, cậu cũng sẽ cắn răng chịu đựng, dùng hết khả năng kéo lại mối quan hệ này. Sáng sớm, nghiến qua những đám lá rụng trên đường, Bạch Lạc Nhân không chút do dự kiên quyết cưới chiếc xe đạp của Cố Hải lên đường. Buông sĩ diện xuống, buông mặt mũi xuống, buông vẻ kiêu ngạo của mình xuống, trượng phu cúi đầu một lần không tính là. Bạch Lạc Nhân vừa đi xe đạp vừa lẩm bẩm nói với bản thân, phía trước có một con dốc, dưới con dốc có một đường rất rộng rẽ vào, cho nên Bạch Lạc Nhân thả phanh để phóng xuống con dốc. Kết quả lúc quẹo vào đột nhiên tông vào hai người. Phanh xe lại không tốt, mặc dù Bạch Lạc Nhân đã lập tức quẹt chân xuống đất để phanh lại, nhưng vẫn tông vào. Sáng sớm, sương mù lờ mờ, Bạch Lạc Nhân cũng không thấy rõ hai người này là ai, chỉ biết là đàn ông, hơn 20 tuổi, cũng ngang tầm đầu cậu. Xin lỗi anh em, cái xe của tôi phanh không ăn, các anh có sao không? Bạch Lạc Nhân rất khách khí. Hai người đàn ông này thoáng nhìn nhau, không nói hai lời, tiến lên túm cậu. Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, đầu năm nay còn giả bị xe đạp đụng hà? Coi như là giả vờ bị xe đụng đi, cũng không cần phải tỏ thái độ này chứ. Sức lực cách tay của hai người này có chút mạnh. Bạch Lạc Nhân cảm thấy chuyện không ổn, cấp tốc dùng cánh tay còn chưa kịp khống chế xoay xe đạp đẩy về phía hai tên kia. Thừa dịp bọn họ lùi lại phía sau, liền ném xe đạp bỏ chạy. Hẻm nhỏ tương đối chật hẹp, hai người này mất một lúc mới bắt đầu đuổi theo. Lúc đuổi theo thì Bạch Lạc Nhân đã rẽ vào một hẻm khác. Bạch Lạc Nhân chạy rất khỏe, sức lực lại bền. Hơn nữa địa hình này đối với cậu quá quen thuộc. Có bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu ngõ hẻm, bao nhiêu đường ra. Chỉ cần lượn vòng vòng một chút nữa, không quá 3 phút, sẽ cắt đuôi được hai người kia. Kết quả, Bạch Lạc Nhân đã đánh giá thấp hai vị anh hùng này. Mới chỉ vòng qua con hẻm thứ 3, đã bị thân thể cường tráng của hai người này chặn đường. Lần này rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng thấy rõ hai người trước mắt kia. Không phải là mấy tên chuyên đánh đấm thì cũng là được tập luyện bài bản. Thể trạng có thể so sánh với Cố Hải. Vừa rồi cậu chạy vòng vòng mà không thể cắt đuôi hai người này, thì chứng minh bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị rồi. Cho dù hôm nay xe không hề tông vào hai người họ thì chắn chắn cũng sẽ bị gây sự trước. Trong đầu Bạch Lạc Nhân đang tính toán, mình chọc vào người nào hay sao? Người anh em, xin lỗi, cậu phải theo chúng tôi một chuyến. Một người đàn ông tay đung đưa cái còng, từng bước một đến gần Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không cam chịu cứ như con cháu bị người ta còng đi như vậy. Đầu tiên chính là một chân bay qua đạp vào cằm tên này. Người đàn ông này không nghĩ đến Bạch Lạc Nhân bạo dạn gây hấn như vậy, muốn mở miệng mắng chửi một câu, kết quả miệng cũng không mở ra được. Tên bên cạnh nhìn thấy đồng bọn bị ăn hiếp, tiến lên vung nắm đấm về phía Bạch Lạc Nhân, kết quả cằm lại bị ăn đạp. Tên này nóng nảy chửi mắng hai câu, sau đó hai người cùng nhau xông lên. Một tên ghì chặt cổ Bạch Lạc Nhân, một tên vặn tay cậu ra đằng sau. Bạch Lạc Nhân khom người, nhằm hai đũng quần của hai tên kia đạp hai cái. Hai tên này gần như vì ép đến phát điên, ngao ngao kêu không dám động thủ nữa. Bạch Lạc Nhân quả là không cho bọn họ cơ hội ra tay, nắm đấm như mưa điên cuồng nện xuống, chân mang gió đạp liên hoàn. Hai người này dùng miệng phản kích không được, đành phải dùng đến còng tay. Cậu đánh tôi cũng được, tôi chỉ cần còng cậu lại. Đến khi mắt của Bạch Lạc Nhân bị bịt kín, thân thể bị dây thừng trói lại như chiếc bánh trưng, hai tên này đã bị đánh gần như tàn phế. Tôi vừa nhìn thấy một tấm biển cảnh báo, nhanh lên đi hướng này. Bạch Lạc Nhân bị ném lên một chiếc xe, mơ hồ vểnh tai lên nghe hai người phía trước bàn bạc. Phắc, đời ông đây chưa từng hèn nhát như thế này, nhìn khuỷu tay tôi này, đều rách một miếng da rồi này. Cậu còn nói được hả? Thời gian tôi ở doanh trại, ai dám động đến tôi thế này hả? Hôm nay ăn thua chịu thiệt quá lớn. Cậu còn bảo một tên nhãi nhép không thành vấn đề hay sao? Tôi đã bảo gọi cả Vương Vũ đi cùng rồi, cậu còn già mồm nói không cần. Tôi nào có biết thằng nhóc đó có bản lĩnh đến vậy. Được rồi, không cần nói nhiều, mau mau lái xe đi. Bên kia còn có nhân vật quan trọng đang chờ đó. Xe dừng lại, Bạch Lạc Nhân là bị khiêng xuống xe. Có làm bị thương không? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trái tim của Bạch Lạc Nhân trái tim run lên bần bật.